gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 593, ngoại truyện, Trần Mặc và Cảnh Thần 30, góc truyện audio.com. Nếu không phải khẳng định hiện tại không có người biết Lam Cảnh Thần ẩn thân chỗ nàng đều lo lắng Lâm Ngươi Lam có phải hay không biết cái gì. Lăng Nếu cười cười đương nhiên ta cũng tin tưởng. Nói như vậy nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Trần Mặc, mặc kệ ngươi có tin hay không ta đều phải nói cho ngươi biết Cảnh Thần chuyện tình theo ta không có vấn đề gì, càng cho ta trong nhà không có vấn đề gì. Nếu ngươi thật sự cảm thấy sự tình là ta làm như vậy liền nhằm vào ta đến đây đi, ta hy vọng đừng thực đối với ta người nhà. Lăng Nếu nhìn Trần Mặc một chữ một chút nói. Trần Mặc nhìn Lăng Nếu đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng tựa hồ ở phân rõ nàng trong lời nói đích thực giả. Nhưng là mặc kệ nàng nói như thế nào Trần Mặc đều tin tưởng Lam Cảnh Thần chuyện tình cùng nàng không thoát được quan hệ. Ta muốn nói như thế đều nói xong rồi mặc kệ các ngươi làm như thế nào ta đi trở về nói xong Lăng Nếu nhìn Trần Mặc chuẩn bị phải đi. Ta biết ngươi người trong lòng là Lam Cảnh Thần hiện tại nàng không thấy ngươi thực lo lắng nhưng là mặc kệ thế nào ngươi đều chiếu cố tốt chính mình. Lăng Nếu nhìn Trần Mặc dặn nói. Cho dù hắn đối với mình thực ngoan nàng như trước khuôn mặt tươi cười đón chào. Trần Mặc đứng ở nơi đó thủy chung đều không có mở miệng sâu thẳm con người đánh giá ở trên người của nàng tựa hồ muốn nhìn nàng rốt cuộc làm cái quỷ gì. Quả thực Lăng Nếu không có nói cái gì nữa xoay người đi rồi. Nhìn nàng đi ra ngoài từ từ khí không đánh vừa ra tới. Trang mô tác dạng hoàng thử lang cấp gà chúc Tết không có hảo tâm từ từ chính là thẳng con dám yêu dám hận nàng không có nhiều như vậy tâm nhãn. Cho dù xem ra cái gì nàng cũng là có nói đã nói đi ra. Sẽ không giống bọn họ làm được trong lòng đều biết là được. Cho nên Lăng Nếu vừa đi ra ngoài từ từ liền nhịn không được bùm bùm nói nhiều như vậy. Bọn họ đều có thể thông cảm lẫn nhau cảm thụ cũng không có ngăn trở từ từ. Ngược lại là ngươi Lam nhìn Trần Mặc ngươi có ý kiến gì không? Nàng có thể đi đóng kịch Trần Mặc nói. Nếu không phải phía trước đã xảy ra nhiều như vậy chuyện tình hắn khả năng đã bị Lăng Nếu nhu nhược kia lại săn sóc bề ngoài cấp lừa gạt nhưng là hiện tại hắn đã muốn không tin. Đang nhìn đến nàng cầm cái kia này nọ cấp Cảnh Thần xem thì hậu hắn chỉ biết nữ nhân này cũng không có bề ngoài thoạt nhìn như vậy dịu dàng yếu yếu. Nàng thật không đơn giản, người Lam nhìn Trần Mặc cũng không có nói ra ý kiến của mình chỉ nói là một câu hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu ra Cảnh Thần. Trần Mặc nguyên bản còn tại trầm tư cái gì nhưng là nghe được ngươi Lam những lời này hắn đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn ngươi Lam. Ngươi Lam cũng nhìn hắn tuy rằng không có nói rõ nhưng là hai người giao hội con ngươi Trần Mặc tựa hồ minh bạch rồi ngươi Lam nói như thế. Nhất định phải như vậy sao Trần Mặc hỏi. Ngươi có thể có lựa chọn nhưng là ta cảm thấy đây là trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp a ngươi Lam thập phần khẳng định nói. Ngươi Lam là một rất chủ kiến cùng ý tưởng nữ nhân Trần Mặc cũng không phủ nhận ngươi Lam biện pháp tốt lắm nhưng là hiện tại. Do dự một chút chỉ cần nghĩ đến Lam Cảnh Thần an toàn hắn nên cái gì đều đành phải vậy. Ta đã biết Trần Mặc gật đầu, ngươi Lam nhìn hắn cũng gật gật đầu, nhìn hai người bọn họ nói như vậy nói đi từ từ ở một bên đều nghe không hiểu. Các ngươi đang nói cái gì a từ từ nhíu mi nhìn bọn. Góc truyện audio.com, họ hỏi ta như thế nào một chút cũng nghe không hiểu. Nói xong từ từ ánh mắt ở hai người bọn họ trên người nhìn tới nhìn lui. Ngươi Lam cười cười nghe không hiểu là được rồi. Mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ Này thay đổi làm cho Lăng Nếu có chút chút trong lòng không để. Trong điện thoại Lăng Nếu nghĩ nghĩ mở miệng Trần Mặc Cảnh Thần chuyện tình thật sự theo ta. Tốt lắm miễn bàn nàng Lăng Nếu trong lời nói vẫn chưa nói xong Trần Mặc liền đánh gãy nàng trong lời nói. Nghe thế cái Lăng Nếu tốc một chút mày Trần Mặc thay đổi có điểm đại. Làm sao vậy Lăng Nếu đột nhiên hỏi. Không có gì Trần Mặc có chút không kiên nhẫn nói nhưng là cấp Lăng Nếu cảm giác cũng là vì cái kia tên mà không kiên nhẫn. Tốt lắm ta sẽ không đề cập chuyện này Trần Mặc muốn hay không cùng nhau ăn cơm ngay tại chỗ cũ Lăng Nếu nói là. Nguyên bổn tưởng rằng Trần Mặc hội cự tuyệt, cầm di động đợi vài giây đồng hồ Trần Mặc thế nhưng mở miệng hảo. Nghe thế cái Lăng Nếu vui vẻ tốt lắm chúng ta chuẩn thì đến. Ân, Trần Mặc lên tiếng sau đó cúp điện thoại, Lăng Nếu cũng vui sướng cúp điện thoại, sau đó lập tức đứng dậy tắm rửa thay quần áo hóa trang đi. Sau đó lái xe con chuẩn thì xuất môn. Hóa quá trang nàng xem đứng lên thực tinh xảo rất được rất mỹ lệ. khóe miệng ôm lấy cười cũng giống như là một đắm chìm ở ngọt tình yêu lý nữ nhân. Rất nhanh nàng lái xe đến chỗ cũ, có lẽ là nàng đến sớm, nàng đến thì hậu Trần Mặc còn chưa tới. Sợ Trần Mặc sẽ thả nàng bồ câu, nàng lập tức lấy điện thoại di động ra cấp Trần Mặc gọi điện thoại. Vì Trần Mặc, ta đến ngươi sao? Lâm thì có chút việc, ta lập tức đến. Nghe được hắn sẽ tới, lăng nếu thế này mới yên tâm một chút, sau đó khóe miệng gợi lên một chút cười hảo, ta chờ ngươi. Ân, lên tiếng trực tiếp cúp điện thoại không mở Trần ta. Lăng nếu ngồi ở chỗ kia khóe môi nhếch lên nhợt nhạt cười, nghĩ đến trong chốc lát muốn cùng Trần Mặc ăn cơm, tâm tình của nàng là tốt rồi thật. Quả nhiên đợi không vài Trần Mặc đã tới rồi. Thích mặc tây trang hắn thấy thế nào đứng lên như thế nào suốt. Quả thực chăm xem không nề. Người đã đến rồi, đang nhìn đến Trần Mặc thì hậu lăng nếu lập tức gợi lên một chút cười, đó là phát ra từ nội tâm cười thật cẩn thận. Sợ Trần Mặc sẽ có một chút không vui, nhưng là Trần Mặc ngồi ở đối diện thoạt nhìn là có chút không vui. Lăng nếu nhìn sau đó cũng nhíu mày, làm sao vậy, có phải hay không bề bộn nhiều việc, ta còn đem ngươi kéo tới ăn cơm. Với ngươi không có vấn đề gì, lăng nếu trong lời nói còn chưa nói hoàn Trần Mặc liền đánh gãy nàng. Lăng nếu ngẩn người, ngươi còn tại lo lắng Lam Cảnh Thần sao? Không cần nhắc lại tên của nàng, bỗng nhiên Trần Mặc bỗng nhiên đề cao thanh âm. Một khắc kia nhà ăn mọi người có chút sửng sốt, lăng nếu cũng ngây ngần cả người nhìn Trần Mặc, thật không ngờ hắn phản ánh lớn như vậy. Ngẩn người lăng nếu mở miệng, ngươi làm sao vậy? Trần Mặc nhìn lăng nếu hít một hơi thật sâu, khí ngượng ngùng, ta không phải hướng ngươi. Nghe được Trần Mặc xin lỗi, lăng nếu càng ngoài ý muốn, tựa hồ Trần Mặc trên người chuyện gì xảy ra giống nhau. Nên xin lỗi là ta không nên vẫn nhắc tới, có phải hay? gocchuyenaudio.com, không xảy ra chuyện gì, chuyện lăng nếu hỏi. Trần Mặc nhìn một bên qua hồi lâu hắn mới chậm rãi mở miệng, về sau không cần lại theo ta nhắc tới Lam Cảnh Thần tên này. Nhìn Trần Mặc như vậy trịnh trọng, chuyện lạ nói, lăng nếu vẫn là nhịn không được mở miệng, có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì sao? Ta hôm nay ở nhà nàng phát hiện một quyển nhật ký. Nhật ký, lăng nếu nhíu mi. Này thì Trần Mặc khóe miệng ghét bỏ một chút trào phúng cười, ngươi biết không, nàng thích ta, bất quá đã cho ta bộ dạng thường của nàng, mối tình đầu bạn trai nàng vẫn đem ta làm như cái kia nam nhân thay thân. Nói lên này, Trần Mặc trong ánh mắt tất cả đều là phẫn nộ. Lăng nếu ngây ngần cả người, không biết Trần Mặc nói rất đúng thực hoặc là giả, nhưng nhìn trước Trần Mặc bộ dáng đã tràn ngập phẫn nộ hận ý. Lăng nếu nhìn hắn nhất thời trong lúc đó không biết nên nói cái gì mới tốt. Mà Trần Mặc khóe miệng gợi lên một chút trào phúng cười. Ta như vậy yêu nàng, ở nàng xem đến bất quá là người khác một cái thay thân. Trần Mặc ngươi đừng như vậy, lăng nếu nhìn Trần Mặc nhưng không biết làm như thế nào an ủi. Ta xem sai lầm rồi, nàng Trần Mặc lạnh lùng cười, bưng lên trước mặt rượu đỏ liền uống một hơi cạn sạch. Kia thương tâm bộ dáng lăng nếu tốc nổi lên mày. Này thì nàng xem chứ, Trần im lặng sau vươn tay bắt được tay hắn. Trần Mặc tuy rằng ta không biết làm như thế nào an ủi ngươi, nhưng là ta nghĩ nói cho ngươi biết, mặc kệ ở cái gì thì hậu ta đều ở cạnh ngươi, lăng nếu nhìn hắn một chữ một chút nói. Nghe lăng nếu trong lời nói, Trần Mặc nâng mắt nhìn nàng một cái, nhất thời trong lúc đó không biết nên nói cái gì mới tốt. Đang ở này thì hậu người bán hàng đi tới mang thức ăn lên. Lăng nếu thế này mới xấu hổ thu tay về. Tốt nhất đồ ăn, lăng nếu nhìn Trần Mặc, những điều này là do ngươi thích ăn, nhanh ăn đi. Nhìn lăng nếu bộ dáng, Trần Mặc gật gật đầu, sau đó hai người ăn. Đại đa số đều là Trần Mặc ở, Trần Mặc mà lăng nếu đang nói cái gì. Quá trình thì hậu lăng nếu muốn thiết bít tết, Trần Mặc lại săn sóc đi chính mình viết tốt cho nàng, đem nàng đoan đi rồi. Cái kia hành động làm cho lăng nếu sửng sốt thật lâu. Nhìn Trần Mặc, lăng nếu cũng không biết nên chút gì, hốc mắt đều chất chứa nước mắt. Làm sao vậy, Trần Mặc nhìn nàng hỏi. Nhìn đến Trần Mặc tầm mắt nhìn qua, lăng nếu lập tức lắc đầu, không có gì không có gì, nói xong khóe miệng gợi lên một chút cười, sau đó chạy nhanh ăn cái gì. Phía trước không có xuất hiện quá Lam Cảnh Thần thì hậu Trần Mặc cũng không từng vì nàng đã làm việc này. Mà hiện tại, nhìn Trần Mặc trong lòng của nàng cảm giác nói không ra lời. Đến bây giờ là Trần Mặc đã phát hiện chỉ có nàng đối hắn mới là tốt nhất sao? Nghĩ như vậy, lăng nếu trong lòng đã tràn ngập kích động. Hai người tiếp tục ăn cái gì nhưng là đều không có nói cái gì nữa, nhưng nhìn đi ra lăng nếu thực kích động. Trần Mặc quét nàng liếc mắt một cái cũng không có nói cái gì, tiếp tục ăn cái gì. Ăn qua sau hai người đi ra ngoài, thế nào, có muốn hay không ta đưa ngươi trở về, Trần Mặc mở miệng hỏi. Lăng nếu nghĩ nghĩ lập tức gật đầu tốt, Trần Mặc cũng thản nhiên gật đầu, sau đó hai người hướng xe bên kia đi đến. Đang ở này thì hậu có một cỗ xe máy theo lối đi bộ chạy lại đây, tốc độ phi thường cực nhanh. Lăng nếu cùng Trần Mặc hai người sóng vai đi tới, mắt thấy đụng phải đi lên, lăng nếu cơ hồ ngay cả lo lắng đều không có, trực tiếp đem. gocchuyenaudio.com, Trần Mặc đẩy ra, xe máy liền như vậy hướng Lăng Nếu đụng phải đi lên. Ngay tại một khắc kia tất cả mọi người nhìn nguy hiểm thì hậu Trần Mặc quay đầu lại đi, xe máy đột nhiên vòng vo một chút, Loan ngồi ở chỗ ngồi phía sau nhân trực tiếp vươn tay theo Lăng Nếu trên người đem bao bao xả xuống. Lăng Nếu mang giày cao gót lui về phía sau không kịp lại bị xe máy xoẹt một chút, cả người hướng mặt sau ngã đi. Cách Trương.